Ba người tính phúc sinh hoạt, chương 3, bữa sáng, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tần Vũ trong lúc mơ mơ màng màng lại bị Kim Y hôn lên miệng, hô hấp không thuận liền luống cuống chân tay muốn đẩy Kim Y ra. Kim Y nhìn Tần Vũ bị mình hôn đến vẻ mặt phiếm hồng mới buông tha ly khai khỏi môi y, anh đang làm gì? Tần Vũ mở mắt nổi giận chừng Kim Y, đánh thức mỹ nhân của anh bằng nụ hôn tình yêu a, Địch Nhã đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi bảo anh đi gọi em dậy. Tiểu sâu lười, bị nghiện từ này, mau thay quần áo đi, anh ra ngoài đợi em. Kim Y ở trên môi Tần Vũ hôn thêm một cái rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, hắn thở phào một hơi, khuôn mặt hồng nhuận và thân thể trần trụi kia của Tiểu Vũ, nếu hắn còn ở trong đấy thêm một giây thì sẽ nhịn không được mà muốn y. Đến khi Tần Vũ mặc xong quần áo đi ra từ phòng ngủ thì Địch Nhã và Kim Y đã ngồi ở bàn ăn đợi y. Tần Vũ chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình. Tiểu Vũ, uống sữa trước đã. Địch Nhã đem một ly sữa ấm áp đặt vào trong tay Tần Vũ. Em cũng không phải tiểu hài tử, vì cái gì hôm nào cũng phải uống sữa. Tần Vũ nhỏ giọng oán hận nhưng cũng uống hết sữa. Uống xong còn đem cái chén không đặt tới trước mặt Địch Nhã. Địch Nhã cũng không giận, ngón tay vươn qua nâng lên cằm Tần Vũ, vươn người dùng lưỡi liếm hết sữa ở khóe miệng y. Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Cháo, bánh mì nướng, trứng ốp. Địch Nhã vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Vũ, đem một đống đồ ăn đặt trước mặt y, em không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn. Tần Vũ biểu tình như khổ qua, mướp đắng, nhìn đồ ăn, Tiểu Vũ, không được tùy hứng, Địch Nhã đã phải dậy sớm chuẩn bị cho em đấy, mau ăn đi. Kim Y cường ngạnh đem thìa đặt vào trong tay Tần Vũ. Địch Nhã, bị Kim Y răn dậy, Tần Vũ ủy khuất nhìn về phía Địch Nhã. Địch Nhã mím chặt môi, Tần Vũ đành phải đem đồ ăn bắt đầu đưa vào miệng. Nhìn Tần Vũ bắt đầu ăn, Kim Y và Địch Nhã mới nhẹ nhõm thở phào, trên mặt là biểu tình bất đắc dĩ và đau lòng. Tần Vũ từ nhỏ dạ dày đã không tốt, y không thích ăn cái gì cả, ăn ít đến đáng thương, đó cũng là nguyên nhân chính khiến y không lớn cũng không mập. Địch Nhã chuyên tâm đi học trù nghệ, nghệ thuật nấu nướng, Kim Y cũng có khoảng thời gian nghiên cứu các loại sách dưỡng sinh và đồ ăn, nhưng giúp Tần Vũ chữa trị nhiều năm vẫn không có kết quả gì đáng kể. Không còn cách nào, Kim Y và Địch Nhã chỉ có thể lạnh mặt cứng rắn ép bức Tần Vũ ăn cái gì đấy. Em thật sự ăn không vô, uống xong một bát cháo, buông đồ ăn trong tay, Tần Vũ thật cẩn thận mở miệng. Tiểu Vũ, không giận được không? Kim Y cũng buông đồ ăn trong tay, nắm lấy tay Tần Vũ, hơi chút dùng lực đem Tần Vũ đang ngồi bên cạnh kéo vào lòng mình. Một tay dùng khăn tay giúp Tần Vũ lau khóe miệng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng y, em không giận, em biết các anh là vì muốn tốt cho em thôi. Tần Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kim Y, Tiểu Vũ là ngoan nhất. Địch Nhã đổi sang chỗ ngồi lúc trước của Tần Vũ, nâng tay xoa hai má y, trong mắt đều là ôn nhu và tiểu y ý cười. Cảm ơn bữa sáng của Địch Nhã, Tần Vũ đáp lại hắn bằng một nụ cười thật tươi. Địch Nhã nhịn không được vươn người hôn lên đôi môi đang cười thành hình nguyệt nha. Hương thơm lúc nãy của bát cháo và vị ngọt đặc hữu trong miệng Tần Vũ pha trộn cùng nhau khiến Địch Nhã luyến tiếc rời đi. Làm sâu hơn nụ hôn, tinh tế liếm qua mỗi một chỗ trong khoang miệng Tần Vũ, câu lấy cái lưỡi mềm mại của y. Tiểu Vũ. Kim Y ở cái gáy thon dài của Tần Vũ hạ xuống vô số nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Nhã và Kim Y đều đang mặc quần áo đi làm, sơ mi quần tây là phẳng vừa người. Mà Tần Vũ bởi vì thức dậy muộn còn chưa thay quần áo. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc trên cơ thể gầy yếu của y, Địch Nhã một bên hôn Tần Vũ một bên từ mép áo luồn và bên trong tìm được đầu nhũ của y liền bắt đầu nhu niết. Bàn tay của Kim Y lại mò vào trong quần cầm lấy phân thân của y, dưới sự an ủi của Kim Y, nhục căn mềm mềm rất nhanh liền đứng thẳng thành nhục trụ. Ngô, không, không cần, Tần Vũ bị Địch Nhã hôn chỉ có thể phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Hai tay huy lung tung lại bởi bị Địch Nhã và Kim Y cùng đùa giỡn thân thể mà không biết phải đẩy người nào. Địch Nhã buông ra đôi môi của Tần Vũ, nhưng hai tay như trước đùa bỡn đầu nhũ y còn nhẹ nhàng ấn xuống nhũ tiêm. A, không cần động, bắn ra, sẽ làm bẩn quần áo của Kim Y. Tần Vũ hét lên một tiếng, thân thể run rẩy mà phân thân trong tay Kim Y càng thêm đứng thẳng. Không có việc gì Tiểu Vũ, cẩn thận chút là được. Kim Y kéo quần Tần Vũ xuống một chút để cho phân thân lộ ra thẳng tắp ở trong không khí. Phân thân của Tiểu Vũ trông thật là có tinh thần. Địch Nhã buông tha cho hai đầu nhũ, đưa tay xuống niết hạ đỉnh đầu đỉnh, bên trong lỗ nhỏ lập tức có một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra. Tiểu Vũ, nếm thử hương vị của chính mình. Địch Nhã cọ một chút chất lỏng trên phân thân, đưa ngón tay vào trong miệng Tần Vũ nhẹ nhàng khuấy. Ngô, Tần Vũ hàm ngón tay Địch Nhã bắt đầu mút vào. Tiểu Vũ, ngon sao? Kim Y cười khẽ nhẹ nhàng xoa nắn phân thân, đem đỉnh bao đầu đỉnh kéo xuống. Toàn bộ đỉnh đầu đỉnh màu hồng phấn liền lộ ra từng cỗ chất lỏng trong suốt chảy ra làm cho đầu đỉnh càng thêm sáng bóng. Quy đầu của Tiểu Vũ thực đẹp nga, Địch Nhã khóe miệng dâng lên một nụ cười gian tà. Hai ngón tay cố định cầm Tần Vũ, ngón trỏ bắt chước động tác khẩu dao chừa sáp qua lại trong miệng Tần Vũ. Dưới sự khiêu khích song song của Địch Nhã và Kim Y, Tần Vũ nhanh chóng đạt đến cao trào, từng cỗ dịch thể toàn bộ bắn ở trong tay Kim Y. Kim Y, giúp Tiểu Vũ lau sạch sẽ. Tôi đi thu dọn đồ ăn. Địch Nhã rút ra hai ngón tay trong miệng Tần Vũ, hôn lên đôi môi của Tần Vũ đang ngồi trong lòng Kim Y thở dốc rồi mới xoay người thu dọn bàn ăn. Được rồi, Tiểu Vũ, em vừa rồi bắn rất nhiều. Liệu có đem những thứ vừa ăn lúc nãy trả lại hết rồi không? Tác giả chém, cuối cùng một câu là khôi hài. Cách chương.